Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 175, trái tim ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Akiko Chono khế ước sao? Thạch Phong không rõ ràng lắm, thầm thì trong yên lặng. Tư liệu lấy được ở đời trước cũng không có nói đến loại chuyện như thế này, người chơi may mắn kia cũng không có nói những nội dung này ra, tự nhiên không có khả năng lấy được những tin tức liên quan đến chúng. Nhưng mà người chơi may mắn kia có thể hoàn thành, Thạch Phong không tin bản thân mình lại không làm được, dù sao hắn so ra thì mạnh hơn người chơi kia nhiều lắm, không có lý do gì mà hắn làm không thành. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hắn đã có vốn liếng quật khởi ở thành Bạch Hà rồi. Về phần vốn liếng là cái gì? Điều này còn phải nói ra sao? Đối với bất kỳ người chơi nào tiến vào thành Bạch Hà mà nói, không có chuyện gì tốt hơn việc sở hữu phòng riêng thuộc về mình tại thành Bạch Hà. Hơn nữa bất động sản này không phải là bất động sản bình thường, chính là một dinh thự của quý tộc nằm ở khu trung tâm thương mại, chỉ khi có dinh thự ở thành Bạch Hà mới có thể thành lập trụ sở công hội. Trụ sở của công hội rất quan trọng với một công hội, có thể nói nó là phúc lợi quan trọng nhất của một công hội, không gì sánh bằng được. Từng trụ sở công hội đều tương đương với một lãnh thổ tư nhân, phúc lợi lớn nhất chính là tốc độ thăng cấp nhanh hơn và nhiệm vụ chỉ có trụ sở mới có, chỉ cần sở hữu trụ sở công hội thì có thể làm cho tất cả các thành viên công hội nghỉ ngơi ở trong trụ sở được dự trữ kinh nghiệm gấp đôi. Có kinh nghiệm nhân đôi, dù là đánh quái hay làm nhiệm vụ, đều nhận được 2 lần số điểm kinh nghiệm XP. Bất quá muốn dự trữ kinh nghiệm gấp đôi còn phải xem thời gian nghỉ ngơi ở trong trụ sở công hội là bao nhiêu, nghỉ ngơi bình thường trong 48 giờ đồng hồ có thể dự trữ 20 XP gấp đôi, tối đa có thể dự trữ gấp đôi XP của một level. Điều này đối với những thành viên chiến đấu mệt nhọc muốn nghỉ ngơi một lúc chính là cám dỗ chí mạng. Còn nhiệm vụ đặc biệt chỉ có trong trụ sở công hội, toàn bộ các nhiệm vụ đều được NPC bản xứ ủy thác, mỗi ngày đều có, đã thế thù lao rất xa xỉ, thậm chí có khi có thể xuất hiện nhiệm vụ thưởng cho vật phẩm cấp ám kim. Ngoài ra còn có tăng điểm vinh dự và tài chính cho công hội, bởi vì nhiệm vụ trụ sở sẽ thu 20 số tiền thù lao nhận được vào quỹ của công hội, dù chỉ nhận được 80 số tiền cũng cao hơn nhiều nhiệm vụ cao cấp rồi. Ngoài đó, trụ sở công hội còn có rất nhiều chức năng, có thể nói nòng cốt của công hội chính là trụ sở công hội. Đáng tiếc rằng muốn lấy được trụ sở công hội là vô cùng khó, coi như là công hội nhất lưu đứng đầu, về sau muốn lấy được một cái trụ sở công hội cũng tốn thời gian hơn một tháng. Còn chưa tới các công hội nhị lưu và công hội tam lưu rồi, dù cho thần vực đã mở ra 4 tháng, cũng không ít công hội tam lưu không có trụ sở công hội. Ở đời trước U Ảnh đạt được trụ sở công hội đầu tiên tốn mất 7 tháng trời. Không sai, mất đúng 7 tháng. Hầu như rất nhiều người chơi đều đã lên tới khoảng level 50 rồi. U Ảnh thật vất vả đạt được một trụ sở công hội ở thành thị chỉ có nhân số hơn 200-300 ngàn người. Từ thời điểm đó trở đi U Ảnh mới bắt đầu phát triển đi vào quỹ đạo, chính thức trở thành công hội nhập lưu. Chỉ khi sở hữu trụ sở công hội thì công hội mới được coi là công hội chân chính, có thể mau chóng sở hữu trụ sở công hội cho mình chính là thể hiện thực lực của một công hội đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của Thạch Phong chính là trong vòng 15 ngày khi tiến vào thành Bạch Hà lấy được trụ sở công hội, mà thư giới thiệu của Hắc Tu chính là đường tắt nhanh nhất, không có gì sánh bằng. Đúng vậy, có điều. Wyman quan sát tỉ mỉ Thạch Phong một phen, khẽ lắc đầu. Thực lực của người thanh niên như cậu quá yếu ớt, sợ rằng không cách nào hoàn thành khế ước này, tuy là tôi không biết vì sao Hắc Tu lại tin tưởng cậu như thế, nhưng mà đối với cậu thì vẫn quá sớm rồi. Ngài Wyman, tôi tin tưởng mình có thể gánh vác nhiệm vụ này. Thạch Phong rất kiên quyết nói. Wyman không nhịn được cười một tiếng, người tuổi trẻ đều là tự tin như vậy, cho đến khi thực sự gặp phải phiền toái mới biết mình ngu dốt, ông chợt đổi lời. Cậu thanh niên, chi bằng chúng ta ước định một điều đi. Nếu như cậu có thể thông qua khảo nghiệm tôi thiết lập, tôi liền đồng ý với cậu, còn giúp cậu hoàn thành khế ước hắc thiết. Còn nếu không vượt qua, vậy mời cậu trở thành một gã kiếm sĩ chính thức xong rồi mới tới chỗ của tôi, thấy thế nào? Thạch Phong hơi cúi đầu chìm vào suy nghĩ, hắn nhớ rõ ở kiếp trước người chơi may mắn kia cũng là ở thời điểm hơn level 10 chiếm được lãnh địa riêng, mà Wyman lại nói chính thức trở thành một gã kiếm sĩ sau mới quay lại. Chức nghiệp của người chơi ngay từ đầu là chức nghiệp không chính thức mà là học đồ của chức nghiệp ấy. Muốn trở thành chức nghiệp chính thức cũng chính là chức nghiệp bậc 1, đẳng cấp phải đạt tới level 20, sau đó tới hiệp hội riêng của chức nghiệp xin khảo hạch. Vượt qua khảo hạch mới coi thành chức nghiệp bậc 1 chính thức cơ. Mà Thạch Phong nếu vượt qua khảo hạch chức nghiệp thì đã thành chức nghiệp kiếm sĩ chính thức rồi, không chỉ có thuộc tính tăng lên trên diện rộng mà còn học được kỹ năng riêng của kiếm sĩ bậc 1, còn nhận được ký hiệu kiếm sĩ chính thức nữa. Tên người chơi may mắn kia hơn level 10 đều có thể thông qua, Thạch Phong không thấy mình không thể thông qua, hắn dù gì đã level 13 rồi, cũng không phải mới vừa lên level 10, hơn nữa trang bị trên người cũng tốt vô cùng, không có lý do gì không thông qua. Ngài Wyman, tôi tiếp nhận khảo nghiệm của ngài. Thạch Phong gật đầu nhẹ khẳng định, yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần cậu lấy được trái tim ác ma ở địa phương bị nguyền rủa có một ác ma cổ bảo. Pháo đài cổ kính thuộc về ác ma, chỗ đó vốn là một phủ đệ của lãnh chúa, nhưng vì bị ác ma mê hoặc nên vị lãnh chúa kia cũng sa đọa thành ác ma, trở thành kỵ sĩ hắc ám Gaia, nguyền rửa hết thảy con dân tại lãnh thổ biến thành ma nhân. Tôi cần trái tim của Gaia, để hóa giải lời nguyền rủa ấy. Không biết cậu có bằng lòng đi tới pháo đài cổ kính bị nguyền rủa đánh chết kỵ sĩ hắc ám Gaia để lấy được trái tim của hắn ta về không? Wyman rất nghiêm túc hỏi. Ác ma cổ bảo ở địa phương bị nguyền rủa sao? Thạch Phong không khỏi cả kinh. Đây chính là phó bản đoàn đội 20 người cao cấp nhất từ level 10 đến level 15. Không biết bao nhiêu công hội bởi vì tiến công chiếm đóng ác ma cổ bảo mà bị diệt một lần rồi lại một lần, cuối cùng tất cả đều chết ở trong tay chết kỵ sĩ hắc ám Gaia. Đúng vậy, nhìn xem cậu có thể làm được hay không rồi, nếu như chuyện nhỏ này đều không làm được tôi đây chỉ có thể khuyên cậu bỏ qua phần khế ước này đi. Wyman khuyên giải nói, có thời gian hạn chế sao? Thạch Phong hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thật không có, coi như là thăng chức lên làm kiếm sĩ chính thức rồi hoàn thành cũng được. Wyman cười nói, vậy thì tốt quá, tôi đồng ý ước định này. Thạch Phong thở dài một hơi, hiện tại phần lớn người chơi vẫn chưa tới level 10, nếu có thời gian hạn chế, hơn nữa yêu cầu thời gian rất ít, hắn căn bản không làm kịp, nếu như đã không có thời gian hạn chế thế thì không có vấn đề gì. Thạch Phong cũng hiểu vì cái gì người chơi may mắn kia có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Khi đó đa số người chơi đã khoảng chừng level 20 rồi, đoàn tinh anh của công hội Tam Lưu hoàn toàn có thể tiến công chiếm đóng ác ma cổ bảo để lấy trái tim ác ma, nhưng mà đối với tất cả công hội hiện nay mà nói cái nhiệm vụ này không thể nào hoàn thành. Muốn tiến công chiếm đóng ác ma cổ bảo ít nhất phải tạo một đoàn đội 20 người, hơn nữa phải có đẳng cấp ít nhất đạt được level 12. 13, lấy được một thân trang bị rất tốt mới có thể. Bằng không một cơ hội nhỏ nhoi tiến công chiếm đóng ác ma cổ bảo cũng không có. Xem phải đuổi thời gian lập đoàn đội rồi. Trong lòng Thạch Phong đã có một mục tiêu sơ lược, nhất là hội liên nghị mấy ngày sau, nếu như có đủ vốn liếng, nói không chừng là có khả năng xây dựng nên một đoàn đội rất tốt, đến lúc đó tiến công chiếm đóng ác ma cổ bảo dễ dàng hơn nhiều. Wyman nhìn Thạch Phong sắp rời đi, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi Thạch Phong lại mà nói. Cậu thanh niên chờ đã, chỗ này của tôi còn có một thứ rất quan trọng muốn giao cho cậu. Cách chương.